Chiến quốc tung hoành, thế cục Quý Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 115. Rồi Nghi Dương bạch khởi trung kế, buồn vĩnh biệt Trương Nghi bài cờ. Phần 3. Lúc này đã qua tháng chạp, trời đất hồi xuân, sông trong Quý Cốc, núi non vẫn phủ dày tuyết trắng. Trong sơn động, Tiểu Đồng đang ngồi nhập định. Ngọc Thiên bước vào, ngồi xuống đối diện. Đồng tử xác định, mở mắt nhìn Ngọc Thiên. Sư huynh, Ngọc Thiên vừa thấy phụ vương. Ngọc Thiên sắc mặt đầy đau xót. Sư tỷ muốn về thăm phụ vương ư? Tiểu Đồng hỏi thay lời đáp. Phải, đi thôi. Tiểu Đồng đứng ngay dậy. Hai người rời sân động, đạp tuyết mà đi. Ra khỏi Quỷ Cốc, băng qua vài hẻm núi, rồi men theo sông Nhữ Thủy. Đã bắt đầu tan băng, cứ thế đi miết về phía Lạc Dương. Đến khi cổng Vương Thành hiện ra trước mặt, Ngọc Thiên hai mắt nhòe lệ. Sư tỷ vào đi, Tiểu Đồng đợi bên ngoài. Tiểu Đồng nói. Ngọc Thiên không nói một lời, đưa tay áo lau nước mắt, rồi nắm tay Tiểu Đồng đi về phía cổng thành. Trước cổng có vài giáp sĩ đứng canh, trong đó có một người đã rất già nua. Thấy hai người tiến lại, hai viên giáp sĩ trẻ tuổi chĩa ngang trường kích chặn trước mặt họ. Ngọc Thiên nhìn sang người lính già, vòng tay nói. Tôi nhận ra ông, nhà ông ở phố Nam. Người này thoạt tiên ngỡ ngàng, nhìn sững vào nàng hồi lâu, dụi mắt mấy cái mới nghi hoặc thốt lên. Đây có phải là Vũ công chúa? Ngọc Thiên gật đầu. Ôi chào ơi. Giáp sĩ già quỳ sụp xuống, dập đầu liên hồi mà bật khóc. Ngọc Thiên đỡ ông dậy, cảm tạ, rồi lại nắm tay Tiểu Đồng bước vào trong cung. Đây là cung thành từng thuộc về nàng, từng ngóc ngách nơi đây nàng thuộc như in. Xong nàng không còn tâm trí nào để ngắm nhìn chúng xưa nữa. Có lão cung nhân vẫn nhận ra nàng, bèn đưa hai người vào thẳng tẩm cung thất của Chu Hiển Vương, cung Tịnh An nơi mẫu hậu nàng từng ở. Nghênh đón họ tước tẩm cung thất vẫn là lão cung chính của cung Tịnh An năm xưa, tóc đã bạc trắng. Nhận ra công chúa, lão cung chính chành choạng chạy lại bên giường Hiển Vương, ghé sát tai ngạ ngào báo tin. Bệ hạ, bệ hạ, là công chúa, Vũ công chúa đã trở về. Hiển Vương tỉnh giấc, chậm chậm mở mắt nhìn sang Ngọc Thiền đang đứng bên giường. Ngay tức khắc, Hiển Vương hai mắt sáng rỡ, thân thể rung lên bần bật, dường như muốn ngồi dậy. Ngọc Thiền đặt tay lên vai Hiển Vương cho ông nằm yên, rồi nắm lấy tay Hiển Vương khẽ gọi. Phụ Vương. Phụ, Phụ Nhi. Hiển Vương cất giọng run rẩy, từng giọt lệ ứa ra bên khóe mắt già nua. Ngọc Thiền từ từ quỳ xuống bên giường, mắt nhìn đăm đăm vào Hiển Vương trong cơn trọng bệnh, nước mắt lã chả. Phải, không cần bắt mạch, chỉ mới nhìn qua nàng đã biết phụ vương nàng đã nguyên khí cạn kiệt, sinh mệnh sắp đến hồi tàn. Hiển Vương gắng gượng nâng bàn tay run rẩy vuốt qua khuôn mặt Ngọc Thiền. Vũ Nhi, chị con đâu? Chị con khỏe chứ? Thưa phụ vương, chị vẫn khỏe. Nghe nói nước yên sinh loạn, chị ấy không còn ở nước yên nữa. Ở đâu? Ở Lâm Tri, trên núi Tắc Sơn. Tới đó làm gì? Tới đó để ở bên người tri kỷ. Là ai? Hiển Vương lộ vẻ kinh ngạc. Vũ Nhi sẽ kể cho người nghe. Ngọc Thiền nắm chặt tay Hiển Vương, rồi dịu dàng kể cho cha nghe từ đầu đến cuối câu chuyện thật dài của Cơ Tuyết và Tô Tần. Cho đến sau cùng, vào một tháng trước, hay tin Tô Tần bị người Tần hành thích, Cơ Tuyết rời cung yên tới Tắc Sơn ngoài thành Lâm Tri, nước Tề, và rồi ở lại bên Tô Tần vĩnh viễn. Hiển Vương nhắm nghiền mắt lại. Lệ đục lại ứa ra ròng ròng bên khóe mắt Hiển Vương, giọng ông thổng thức. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, quả nhân có lỗi với con. Phụ vương, Ngọc Thiền nói, đường của chị con là do chị con chọn, được ở bên Tô Tử, chị ấy coi như không sống uổng kiếp này. Phải. Hiển Vương vẫn nhắm mắt, giọng đó gần như thiều thào. Vũ Nhi, quả nhân đã nhìn thấy mẫu hậu của con vừa lúc nãy thôi, quả nhân rất nhớ nàng. Giọng Hiển Vương hoảng hốt. Nàng đâu rồi? Nàng đã đi đâu mất rồi? Phụ vương. Ngọc Thiền vỗ về trấn an. Vũ Nhi sẽ đưa người đến gặp mẫu hậu. Nói đoạn, Ngọc Thiền mở hộp kim bạc mang theo, châm vào ba huyệt vị trên cơ thể, rồi nắm chặt tay Hiển Vương, nhắm mắt tỉnh thần, bước vào nhập định. Hiển Vương cũng bình tĩnh trở lại, nằm im một lúc, khuôn mặt Hiển Vương từ từ giãn ra, môi ông run run như muốn nở một nụ cười, rồi khẽ mấp máy, tựa nói mê. Tiếng đàn tuyệt diệu, Tử Đồng, Tử Đồng, giọng ông nhỏ dần, rồi thành một tiếng thở hắt kéo dài. Phụ vương. Ngọc Thiền nắm chặt bàn tay Hiển Vương, rồi từ từ cúi xuống, áp mặt mình vào đó. Chu Vương băng hà, thiên hạ không chút xôn xao. Tiểu Thuận đánh xe cho Trương Nghi, chở theo đầu cung tế tới Lâm Tri. Tìm đến lăng mộ của Tô Tần nằm sâu trong Tắc Sơn. Từ lúc tới đây, Tô Tần luôn ở trong Tắc Hạ, tuy không phải là Tắc Hạ tiên sinh, song nghiễm nhiên được coi là một thành viên của Tắc Hạ, thuộc môn phái Quỷ Cốc. Vậy nên sau khi bị hành thích, tang lễ của Tô Tần do cung tế lo liệu, tế tổ Tắc Hạ Tuân Tử đích thân làm chủ tang. Trong Tắc Sơn có một khu lăng mộ rộng lớn dành riêng cho người của Tắc Hạ. Tắc Hạ, người đến người đi liên tục, hầu hết lại là người trẻ, nên từng ấy năm qua, khu mộ địa vẫn rất thưa thớt. Cả một vạt lăng mộ dựng sẵn vẫn trống không. Lăng mộ của Tô Tần nằm chính giữa khu mộ địa, bên cạnh là lăng của Thuần Vu Khung. Phía trước là lăng của tiên tế tổ Bành Mông. Quy cách lăng mộ là cấp tế tổ, Tắc Hạ, tiên sinh bình thường không được hậu đãi nhường đó. Tô Tần chết bất đắc kỳ tử, theo tập tục đất Tây. Sau 3 năm mới được đưa vào địa thất. Vậy nên Tắc Hạ dựng tạm trên lăng một gian nhà hình mộ, treo quan tài lơ lửng trên đó, trong phi đao, mộc hoa, mộc thực, thu quả và toàn bộ những người bỏ mạng trong đêm đó. Không phân ta địch, đều được mặc giả cùng người của cung tây tìm nơi chung cất tử tế. Lúc này, trời vừa ấm lại, cây cỏ bắt đầu đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Trương Nghi đứng lặng trước mộ Tô Tần, nhìn đăm đăm vào bia mộ hồi lâu. Tô đại nhân, Tô đại nhân ơi, là Tô đại nhân. Tô đại nhân của tôi ơi. Không trầm lặng như Trương Nghi, Tiểu Thuận buộc ngựa xong liền chân thấp chân cao chạy sộc lại, quỳ phịch xuống đất, vừa dập đầu lia lịa vừa gào khóc inh ỏi. Đại nhân còn nhớ Tiểu Thuận ở Lạc Dương năm xưa không? Này Tiểu Thuận, đi chú công tới viếng đại nhân đây. Thằng ôi, vừa mấy năm nào cùng nhau ở Lạc Dương mà giờ đã âm dương vĩnh quyết. Ôi Tô đại nhân ơi, thằng sánh này ồn ào quá, ngươi ngậm miệng lại một chút được không? Trương Nghi đang mặc niệm, nghe vậy thì nhìn không nổi, đạp vào mông Tiểu Thuận cắt lên. Tiểu Thuận đang lúc thương tâm, tuy bị Trương Nghi nạt nhưng vẫn không nín ngay được, hai tay bưng miệng, tiếng khóc lục cục trong cổ như mắc nghẹn. Trương Nghi dịu giọng nói, Tiểu Thuận, Tô huynh không thích nghe tiếng khóc, người mau xa xe mang đồ cúng lại đây, ta muốn uống vài chén với Tô huynh. Tiểu Thuận vâng dạ, lủi thủi đi ngay. Tiểu Thuận vừa đi khỏi, bỗng thấy một người chậm rãi tiến lại, mình mặc hiếu phục, trông chừng tuổi ngoại tứ tùng. Trương Nghi đưa mắt nhìn ông ta, đang lấy làm hiếu kỳ thì người kia đã không lưng phái mà nói, xin hỏi đại nhân đây là? Tại hạ Trương Nghi. Còn các hạ là? Trương Nghi đáp lễ, nhìn ông ta dò hỏi. Nghe thấy hai tiếng Trương Nghi, người kia chậm chậm quỳ xuống, dập đầu mà nói, cung chính cung năm đường nước Yên, khấu kiến Trương đại nhân. Cung Cam đường sao? Cung chính sao? Trương Nghi ngỡ ngàng hỏi lại. Chính là cung của Tổ Thái hậu nước Yên. Tiểu nhân là người hầu hạ Tổ Thái hậu. Tổ Thái hậu nước Yên, trưởng công chúa Cơ Tuyết của Chu Thất. Trương Nghi nhìn hiếu phục trên người ông ta, trong lòng giật thột, vội hỏi, thân là cung chính, không ở trung cung hầu hạ Tổ Thái hậu, tới đây làm gì? Hỏi bẩm đại nhân. Cung chính chậm chậm ngoảnh nhìn ngôi mộ, rồi chảy nước mắt nghẹn ngào. Tổ Thái hậu, đã. Trương Nghi bừng hiểu ra, bất giác hít sâu vào một hơi, rồi từ từ ngồi xuống, đối diện với cung chính, nhìn thẳng vào ông ta, điềm đạm lên tiếng. Trương Nghi hôm nay, tới đây, là để tế bái Tổ đại nhân, thật không ngờ nơi này lại có thêm một Tổ Thái hậu nữa. Cung chính, ông hãy nói cho ta nghe, chuyện là thế nào? Tiểu nhân không thể nói. Cung chính dập đầu đáp, người trong mộ kia. Trương Nghi chỉ vào lăng mộ, đều là bằng hữu của tại hạ. Tô đại nhân là huynh đệ sinh tử của tại hạ, còn chủ nhân của ông, Tổ Thái hậu, tại hạ biết người từ hồi còn là công chúa Đại Chu. Vâng, cung chính gật đầu đáp. Đôi lúc ông lại chuyện cũ Lạc Dương, Tô Thái hậu vẫn nhắc tới tên đại nhân. Đúng lúc này, Tiểu Thuận khề nệ gánh đầu lễ lại. Trương Nghi lập tức xua Tiểu Thuận đi cho ngựa ăn, rồi quay nhìn cung chính, ông hãy kể đi. Cung chính cũng biết rõ mối giao tình giữa Trương Nghi và Tô Tần, nên không dè dặt nữa, bèn đói quy thanh ngôi, đem những chuyện riêng tư giữa Tổ Thái hậu và Tô Tần mà mình biết được kể rõ đầu đuôi, đoạn sụp sùi mà nói, mười hôm trước tiểu nhân đánh xe đưa Tổ Thái hậu tới đây. Tổ Thái hậu không hề than khóc, chỉ sai tiểu nhân trang điểm cho người thật đẹp, thay xiêm y tân nương, rồi ôm cây kiếm gỗ mà Tô Tử tặng năm xưa ngồi ở chỗ này. Cứ thế ngồi lặng lẽ suốt một ngày một đêm, tiểu nhân ngồi cùng Tổ Thái hậu, sau đó mệt quá thiếp đi một lát, đến lúc mở mắt ra đã thấy Tổ Thái hậu nằm trước tấm bia, mũi kiếm gỗ đâm xuyên qua tim. Trương Nghi nghe mà ứa nước mắt, con người cương liệt ấy đã chọn một cách thế này để đi theo Tô Tần, tiểu nhân sợ đến mất hồn. Cung chính vẫn nghẹn ngào kể tiếp, nhưng tiểu nhân hiểu lòng Tổ Thái hậu, bèn mở mộ của Tô đại nhân ra, mở nắp quan tài, đặt Tổ Thái hậu vào bên cạnh, rồi cung chính không nén nổi thương tâm, bật khóc thảm thiết. Đã từng ấy ngày, sao ông còn ở đây? Trương Nghi lau nước mắt, nhìn cung chính hỏi. Hoài bẩm Trương đại nhân, cung chính đáp lời. Tổ thái hậu không còn nữa, tiểu nhân không có chúng về, nên đã nhờ người dẫn một túp liều gần đây, ở lại trong năm lăng mộ cho tô đại nhân và tổ thái hậu. Quả là nghĩa bọc, Trương Nghi cảm khái, thốt lên, rồi nhìn thẳng vào cung chính căn dặn, chuyện này không được nói cho bất kỳ ai khác, sẽ bất lợi cho Yên Thất. Lá rụng vì gọi, tô đại nhân và tổ thái hậu đều là người Chu, mai táng ở đây không phải sở nguyện của họ. Vậy nên tài hạ muốn đưa họ về Lạc Dương, cho vong hồn được gửi gắm nơi cố quốc. Ông hãy cùng Tiểu Thuận vào thành Lâm Tri, đặt một cổ quan tài phu thê. Nơi này, hãy coi như mộ y quan của tô tử. Việc đó thật hay, cung chính tấm tắc khen phải. Trương Nghi gọi Tiểu Thuận lại căn dặn, hai người liền tới Lâm Tri. Dù chuyến đi của Trương Nghi rất âm thầm, song tin vẫn đến tay Khuôn Chương. Khuôn Chương đánh xe tới tận nhà trọ của Trương Nghi tìm gặp, trao tận tay một hộp gỗ. Trương Nghi nhìn hộp gỗ, thấy trên đề năm chữ Khuôn Tướng Quân, Thân Khải, thì ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Khuôn Chương. Trương tử, cứ mở ra sẽ hiểu. Khuôn Chương mỉm cười nói. Trương Nghi mở hộp, thấy bên trong có vài bó thẻ tre. Trên các bó thẻ tre còn có vài thẻ tre rời, viết dày đặt những chữ là thủ bút của Tô Tần. Nghi đệ, vật trong hộp này đều là giáo huấn của tiên sinh. Tần từ lâu đã muốn soạn lại thành sách, lưu lại khổ tâm của tiên sinh, thành tựu cho đạo tung hoành. Song vì lực bất tòng tâm, lĩnh ngộ chưa thông, nên vẫn chần chờ chưa dám động bút. Chẳng dè thích cách tìm tới, rình rập xung quanh. Tần biết không còn thời gian nữa, đành phải miễn cưỡng cầm bút viết vội thành sách. Nào ngờ sách chưa viết xong, Tề Vương triệu vậy, Tần buộc phải dừng bút khóa hộp, nghe theo thiên mệnh. Chỗ nào còn thiếu, kính mong hiền đệ bổ sung. Chương nào đã thành, song còn sơ sót, cũng mong hiền đệ sửa giúp, khẩn thiết. Ngu huynh, Tô Tần. Sau khi Tô Tử bị mưu sát, Khuôn Chương giải thích. Tại hạ đến kiểm tra phủ trạch của Tô Tử, tìm được hộp này, thấy đề tên tại hạ mới mở ra xem. Nào ngờ những thứ bên trong đều là nhờ tại hạ chuyển cho Trương Tử. Trương Nghi mở các bó thẻ tre, cả thấy bốn cuốn, một là âm phù kinh do tiên sinh tặng cho Tô Tần khi xuống núi. Trương Nghi cũng có. Song cuốn này dày đặc chú giải của tiên sinh, ba cuốn còn lại đều do Tô Tần tự soạn. Đây là Quỷ Cốc Tử, gồm có 6 chương bài hạp, một chương trung kinh, một chương phụ ngôn, 7 chương âm phù. Trong đó 7 chương âm phù là do Tô Tần chép lại những lời bình chú của tiên sinh. Phía sau 6 chương bài hạp còn có 5 chương nữa. Song Tô Tần mới chỉ viết tên chương, lần lượt là Sủy, Ma, Quyền, Mưu, Quyết, còn nội dung không có chữ nào. Rõ ràng là Tô Tần chưa kịp viết xong đã bị hành thích bất ngờ. Hơn nữa, trước lúc vào cung đã đón được chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Trương Nghi buồn thương rơi lệ. Tiễn Quân Chương đi rồi, Tiểu Thuận cũng quay về, nói rằng quan tài đã đặt xong. Trương Nghi bèn cất hộp gỗ lên xe, dẫn Tiểu Thuận đi tới chỗ bán quan tài, bảo họ khiêng quan tài lên xe mui, phủ lên một tấm vải đen, rồi đợi khi trời tối, lên xe chở quan tài đi thẳng lên Tắc Sơn. Trong đêm đen mù tịch, ba người Trương Nghi, Tiểu Thuận và cung chính lặng lẽ mở mộ Tô Tần, bật nắp quan tài, đưa Tô Tần ra. Tô Tần chết đã vài tháng nên tuy vẫn mùa đông, thi thể cũng bị hủy hoại ít nhiều. Mai sau cung chính khéo tô vẽ trang điểm, nên chỉ một chốc, diện mạo Tô Tần đã sáng sủa hơn hẳn. Trương Nghi gỡ mũ áo của Tô Tần ra, mặc cho áo mũ tân lang, rồi ba người hợp sức khiêng xác Tô Tần vào trong áo quan trên xe. Sau đó, Trương Nghi và cung chính lại đưa Cơ Tuyết ra, đặt vào cạnh Tô Tần. Cổ quan tài phu thê rộng rãi, hai người không còn phải chịu cảnh chật chội như trước. Trương Nghi cho hai người gói chung một gói, tay đặt vào tay, rồi đặt ngang thanh kiếm gỗ trên đầu, sau đó mới đóng nắp quan tài. Tiểu Thuận lấy đinh và búa đóng chắc, dùng sáp trét kín các kẻ hở, xong xuôi lại phủ tấm vải đen trùm kín để tránh mắt nhìn. Sau đó, Trương Nghi bỏ mũ áo của Tô Tần vào trong cổ quan tài cũ, trả vào trong mộ, cẩn thận đóng kín như cũ, xóa hết dấu vết để không ai có thể nhận ra. Xong xuôi từng ấy việc, trời đã tờ mờ sáng. Trương Nghi lên cổ xe mui sang trọng của cung chính, đi trước dẫn đường. Tiểu Thuận đến cổ xe chở quan tài đi theo sau. Ba người hai xe lộc cộc tiến về phía tây. Khi xe qua Đại Lương, Trương Nghi dõi bắt nhìn cổng thành Đại Lương phía xa xăm, nhìn về phía đô thành đã từng quen thuộc mà giờ thành xa lạ, trong lòng bỗng dấy lên một nỗi bùi ngùi chua chát. Bất giác cũng cảm thấy mình không thể đưa Tô Tần quay về Hiên Lý một cách lặng lẽ thế này, để Tô Tần phải âm thầm tiêu biến trong cõi nhân gian. Nghĩ là vậy, Trương Nghi bèn bảo cung chính đổi hướng vào thành. Không trong thời chiến, cổng thành Đại Lương mở rộng suốt ngày đêm, cho người qua kẻ lại tự do không ai tra xét. Hai cỗ xe thông dong băng qua phố lớn Đại Lương, thẳng tiến về phía nhà phủ Ti, tung thân liệt quất. Trương Nghi dừng ngựa trước nhà phủ, nhìn đăm đăm một hồi, rồi lấy ra một túi gấm đưa cho cung chính, bảo ông ta hãy đưa cho môn úy, sau đó mới đánh xe rời thành, lại tiến về Tây. Môn úy nhận lấy túi gấm, thấy đã niêm phong, trên đề bốn chữ Tây Thủ Thân Khải, thì không dám chần chừ, vội trình lên Công Tôn Diễn. Công Tôn Diễn vào túi gấm, thấy bên trong có một mảnh da dây, viết một hàng chữ nhỏ: vào ngày hói sốc tháng này, an táng tu huynh tại quê cũ Lạc Ấp, có thể tới rót bát rượu vàng tiễn biệt chăng? Hói là ngày cuối tháng, sốc là ngày đầu tháng tới. Hói sốc tháng này tức lúc giao thời giữa tháng Giêng hai, chính xác là nửa đêm giờ Tí. Hai ngày hói sốc, nhật nguyệt giao hội, trăng khuyết tàn, trăng non mọc, từ giờ tới lúc đó còn 16 ngày. Công Tôn Diễn mang thư tới gặp Trần Chẩn và Lãnh Hướng. Sau khi trở về từ tang lễ Tô Tần ở Lâm Tri, do Công Tôn Diễn thỉnh cầu, Trần Chẩn chưa vội về Hàm Đan mà lưu lại trong Ti Tung Thân, nhận ủy thác của Triệu Vương mà vào Ti phủ nước Triệu, thay Tô Tần xử trí việc liệt quốc phạt Tần. Trần Chẩn, Lãnh Hướng nhìn vào nét chữ đều nhận ra là chủ bút của Trương Nghi. Trong thiên hạ này cũng chỉ có Trương Nghi mới dám dời mộ Tô Tần. Huyên náo qua đi, hoang tàn ở lại. Kể từ hồi Tô Tần áo gấm vinh quy, từ sau lễ tang cha long trọng, nhất là từ sau khi Tô Tần rời quê lần nữa, Thông Huyên Lý lại quay về với vẻ điều hiu, mỗi năm lại càng thêm lặng lẽ tiêu điều, cho tới hôm nay khi Trương Nghi hộ tống linh cữu Tô Tần quay về quê cũ, Chu Hiển Vương băng hà chẳng khiến thiên hạ xôn xao, song Tô Tần quy tán cố hương lại khiến thiên hạ nhà Chu một phen chấn động. Linh cữu đưa về được ba ngày, cũng tức một hôm trước ngày hỏi tháng đó, Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Lãnh Hướng đã kịp tới Lạc Ấp. Đi cùng họ còn có cả đoàn đặc sứ cùng tùy tùng trong Ti Tung Thân sáu nước, mang theo vô số đồ cúng tế. Nơi an táng Tô Tần do Trương Nghi lựa chọn nằm bên bờ Lạc Thủy ở phía Bắc thôn, gần kề bên miếu của Lão Cầm Sư. Vào ngày nhập lăng, tang lễ vô cùng long trọng, Thông Huyên Lý lại một lần nữa đông nghịch những người dân chúng trong vòng 10 dặm, thậm chí có thể nói là toàn bộ người Lạc Dương, ai tới được đều tìm tới cả. Tô Dư Thị đã mất từ lâu, tán cùng huyệt với Tô Hữu. Tô Lệ nói nghiệp nhà vẫn làm ruộng như cũ, song bà vợ đã mù cả hai mắt, điếc một bên tai. Người quán xuyến Tô gia đương nhiên không là ai khác ngoài con dâu cả của Tô Lệ, Tô Lưu Thị. Tô Lưu Thị chính là cháu của Lưu Quyền, Lý Chính Thôn y Lý năm xưa. Tiểu Hỷ vẫn phò võ một mình. Sau khi Tô gia phát đạt, Tô Đại muốn dựng nhà lớn cho Tiểu Hỷ, song Tiểu Hỷ dứt khoát không chịu, vẫn ở trong căn nhà nhỏ năm xưa, đó là hôn phòng của Tiểu Hỷ. Qua những câu chuyện đồn thổi mỗi ngày một nhiều thêm, Tiểu Hỷ đã biết được một sự thật cay đắng: trong quan tài của Tô Tần còn có một người đàn bà khác, chính là Tuyết Công Chúa của Đại Chu Thiên Tử. Năm xưa Tuyết Công Chúa xuất giá cũng là một giai thoại mà người quanh kinh thành không ai không biết. Tiểu Hỷ cũng không ít lần thương xót cho nàng. Lúc này Tiểu Hỷ lại bởi nàng mà rơi nước mắt, nhưng vì thương xót cho mình. Trong lễ tang Tô Tần, ai cũng bận rộn lo toan, chẳng còn ai để ý tới Tiểu Hỷ. Tiểu Hỷ tập tễnh tìm đến bên mộ Tô Hữu. Cạnh mộ lớn của Tô Hữu có một mô đất nhỏ, là nơi chôn con chó mực của Tô Tần. Con mực đã chết từ 10 năm trước. Lúc sắp chết, nó đi tới một sườn đất bên bờ Lạc Thủy, ánh mắt buồn bã nhìn sang phía bờ kia như chờ đợi. Tiểu Hỷ biết nó sắp chết, cũng biết nó đang đợi gì, bèn ôm nó vào lòng, cùng ngồi đó cho tới khi nó chết, sau đó tự tay chôn nó tại đây. Lúc này trái tim Tiểu Hỷ đã tan nát hoàn toàn. Tiểu Hỷ cứ ngồi bên mô đất nhỏ của con chó trung thành, từ trời sáng tới khi trời tối, rồi lại từ trời tối đến khi trời sáng. Tiểu Hỷ không khóc thêm tiếng nào nữa. Tiểu Hỷ hiểu đó là số mệnh của mình. Trời lại tối thêm lần nữa, bên tai Tiểu Hỷ bất chợt văng vẳng tiếng gọi của Tô Tần năm xưa: nàng ơi, hãy nghe đây, Tô Tần kiếp này nợ nàng, kiếp sau sẽ trả. Tiểu Hỷ bật khóc thành tiếng, rồi vừa khóc Tiểu Hỷ vừa dùng hai tay bới đất, cứ bới từng chút một cho tới khi thành một hố nhỏ, nắm xương của con mực lộ ra. Tiểu Hỷ vẫn tiếp tục đào nữa, đào nữa, cho tới khi cái hố đủ rộng cho nàng nằm lọt, rồi đưa tay gạt những đất mới đào phủ lấp lên người mình. Ngày thứ ba sau khi an táng Tô Tần, ba người Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Lãnh Hướng lại cùng ra lăng mộ. Phía trước lăng mới, Trương Nghi xọ tóc đang ngồi ngoảnh mặt vào lăng. Trước mặt Trương Nghi bày một bàn cờ. Ba người đưa mắt nhìn nhau. Là sĩ tử, chơi cờ là chuyện thân tình. Song bàn cờ họ vẫn chơi đều có hình vuông, hai chiều ngang dọc, hoặc là 9 đường, hoặc là 11 đường, hoặc là 13 đường. Nhưng bàn cờ trước mặt Trương Nghi lúc này lại hình tròn, có ba chân như chân vạc. Mặt bàn tròn có 19 đường kết thành hình vuông. Lọt trong hình tròn, ngang dọc đang xen, giống như thiên hạ đại chu với phép tĩnh điện. Cuộc cờ đang hỏi gai cấn, hai quân đen trắng sát và kịch liệt, đen lẫn trong trắng, trắng lẫn trong đen, không thể nhìn ra thế thua thế thắng. Ba người hiểu, Trương Nghi đang đánh cờ, đối thủ là Tâu Tần. Trương Nghi cười, lên tiếng, ba vị tới xem cờ ư. Trương Nghi chỉ vào bàn cờ, mời ngồi. Trương huynh, Công Tôn diễn vòng tay, chúng tài hạ tới đây không phải để xem đánh cờ, mà tới để thỉnh cầu Trương huynh. Thỉnh cầu việc gì? Đánh cờ. Công Tôn diễn chỉ vào bàn cờ, cuộc cờ đang lúc giao tranh gay cấn. Trương huynh từ lúc bài cờ tới nay đã ba ngày liền vẫn chưa hạ được một quân, lẽ nào không muốn kết thúc ván cờ sao? Đánh thế nào đây? Trương Nghi nhún vai cười hỏi. Diệt Tần. Công Tôn diễn bật ra hai tiếng, chỉ vào Lăng Mộ để báo thù cho Tô Tử. Diệt thế nào? Trương Nghi lại cười hỏi. Hợp tung thiên hạ, trừ diệt Bảo Tân. Công Tôn diễn chỉ vào Trần Chẩn lãnh hướng. Chúng tài hạ đều tán đồng Tô Tử, Tần pháp không trừ, dứt khoát sẽ gây họa cho thiên hạ. Tần pháp phóng ác nghiệt, Tần Vương mới đăng cơ lại càng bạo ngược, hành thích Tô Tử, xua đuổi Trương huynh, đánh nước kết minh, không từ thủ đoạn bất tính thất nghĩa, sát hại Tô Tử, thiên hạ thấy đều phẫn nộ. Xua đuổi Trương huynh, sĩ tử quay lưng với Tần, đánh nước kết minh, liệt quốc đồng tâm hiệp lực. Vua của sáu nước tung thân Sở, Tây, Triệu, Hàn, Ngụy, Yên đều đồng lòng nhất trí tập hợp nghĩa quân, trừ diệt Bảo Tân. Đây là cơ duyên trời ban, chúng tại hạ mong Trương huynh ra mặt chủ trì, dẫn dắt liệt quốc, vì Tô Tử, vì người Tân, vì thiên hạ, phù trợ chính nghĩa, diệt trừ Tần Bạo, phế bỏ ác pháp, tạo phúc may sao? Hay, hay lắm. Trương Nghi khen liền ba tiếng, chỉ vào bàn cờ. Thế cờ này do Quỷ Cốc tiên sinh bày ra. Rồi Trương Nghi thò tay xuống dưới bàn cờ, lấy ra bốn cuộn thẻ tre, viết ở trong đây đều là những gì Quỷ Cốc tiên sinh truyền dạy từ hồi trên núi, được Tô huynh soạn lại thành sách. Tô huynh thời gian vội vã chưa kịp hoàn thành, mấy hôm nay tài hạ đã bổ sung vào chỗ thiếu, chư vị tình sâu nghĩa nặng, tài hạ không có gì báo đáp, kính cẩn tặng lại sách này, chư vị có thể tự sao chép cho mình một bản. Trương Nghi nhìn sang Trần Chẩn, phải rồi, Trần huynh, phiền huynh sao thêm hai bản, một bản mang tới Quỷ Cốc giao cho đại sư huynh của tài hạ, một bản tặng cho Tô Lệ, sao chép xong rồi những sách này hãy giao lại cho Tiểu Thuận. Mọi người ghé lại nhìn thấy bốn cuốn thẻ tre được buộc thành một bó. Trên cuốn đầu tiên đập vào mắt ranh ranh ba chữ Quỷ Cốc Tử. Công Tôn diễn nhận lấy, lần lượt mở đọc lướt qua. Trương huynh. Trần Chẩn nghe ra ẩn ý, lo lắng hỏi. Ba vị nhân huynh hãy đi đi. Trương Nghi vòng tay chỉ vào bàn cờ, khẽ cười mà nói, ván cờ của tài hạ và Tô huynh đang đến hồi gay cấn. Rồi Trương Nghi sửa lại vạt áo, ngồi ngay ngắn, nhắm mắt lại. Một ngày trôi qua, Trương Nghi không mảy may nhúc nhích. Hai ngày trôi qua, Trương Nghi không mảy may nhúc nhích. Trương Nghi đã ngồi bất động tới chập tối ngày thứ ba. Công Tôn diễn lấy làm sốt ruột, bèn sai Tiểu Thuận đi lôi về cho bằng được. Tiểu Thuận tới trước lăng, quỳ xuống bên cạnh Trương Nghi, giật ống tay áo mà nài nỉ, chứ không, cơm không ăn, nước không uống, định ngồi thế tới bao giờ? Đi đã nhiều ngày, chúng ta cũng nên về nhà thôi, kẻo chú mẫu lo lắng chết mất. Về nhà? Về nhà sao? Trương Nghi thình lình phá lên cười từng trang ha hả. Tiếng cười của Trương Nghi phóng đãng ma quái, như không phải phát ra từ mũi miệng mà từ thẳm sâu trong phế phủ, không vui, không giận, không thù, không oán, không tiếc, không thương, không buồn, không tủi. Trương Nghi cứ cười, cười mãi cho tới khi toàn bộ hơi khí trong lục phủ ngũ tạng bị rút cạn kiệt, không còn sót lại chút nào. Vần Nhật xế tây, núi xa mờ mịt,